Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1240, Đẩy Ngã Hệ Thống 5. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư đem cái bình bỏ vào trong tủ treo quần áo. Như vậy động tĩnh liền nhỏ. Một chút, vạn nhất Hồ Mụ Mụ quét dọn vệ sinh. Theo gầm giường quét ra bình. Mở, ra xem. Lại là rắn lại là con cóc. Còn có các loại côn trùng thi thể. Đoán chừng sẽ cảm thấy chính mình nữ nhi điên rồi. Lúc ăn cơm tối, Hồ Mụ Mụ phàn nàn nói. Cũng không biết là người nào. Đem quá, trên đường làm nhiều như vậy giấy vụn. Đoán chừng là cái nào hài tử. Ninh Thư uống một ngụm canh. Hài tử, đã 27 đến 28 tuổi La Giang cũng không phải hài tử. Bất quá từ một loại nào đó. Trình độ đi lên nói, là một cái cự hình, chính mình không có sinh tồn năng lực, uống cha mẹ máu, chính mình không có, một chút nguồn kinh tế, còn lòng tự trọng bạo giáp. Ninh Thư khéo léo nói ra, là đối mặt La Giang đưa vi phân và tích phân sách. Tới, ta không muốn, hắn tức giận liền đem vở xé. Hồ Ba Ba lập tức nói ra, không muốn cùng loại người này lui tới, nói dễ nghe. Một chút gọi trẻ tuổi nóng tính. Nói khó nghe chút chính là ngây thơ không? Thành thục, là cái tiểu ma cà bông. Chưa chừng liền đối ngươi làm ra chuyện. Gì, đại học tốt nghiệp, yên tâm thoải mái ở lại nhà. Lão là điểm này tiền lương. Chỗ nào đủ, Hồ Ba Ba nhìn Ninh Thư. Ngươi là nữ hài tử. Không muốn cùng cái, loại người này lui tới. Tuy nói hiện tại nam nữ bình đẳng. Xã hội mở ra chính là tư tưởng, tư, tưởng hải nạp bách xuyên, không phải phương diện kia mở ra, vạn nhất ra chút, ngoài ý muốn, bị thương tổn vẫn là ngươi, nữ hài tử muốn học bảo vệ mình, giữ mình trong sạch cùng bảo thủ không có quan hệ, không phải muốn tại phương, diện kia áp nam nhân một đầu, coi như xảy ra chuyện gì, cũng muốn tâm bình, tĩnh đối đãi. Sinh lý kết cấu liền quyết định, bị thương tổn chính là nữ hài tử. Ninh Thư phi thường khéo léo gật đầu. Ta đã biết ba ba, kịch bản trong hồ đoá liền mang thai. Cuối cùng còn theo lối đi nhỏ trên bậc, thang té xuống. Sau đó sinh non, em ma, kia là máu theo thân thể trong chảy ra nha. Đau là hồ đoá nha. La Giang chỉ là tại giường bệnh vừa nói một tiếng xin lỗi. Ninh Thư thay Hồ Ba Ba cùng Hồ Mụ Mụ một người bới thêm một chén cơm. Bởi vì cảm mạo xin hai ngày nghỉ. Ngày hôm sau Ninh Thư sáng sớm liền đi trường. Học lên lớp, Hồ Đoá học tập đại học cách không xa. Này đại học còn rất khó kiểm tra. Lúc trước vì có thể mỗi ngày về nhà. Hồ Đoá thức đêm vừa làm ruộng vừa đi học. Thật vất vả mới thi đậu trường đại học này. Chỉ là mới học 2 năm. Sau đó liền não rút thôi học, chưa lập gia đình mang thai còn sảy thai, bạn trai là cái tình, trường lãng tử, đợi đến chết cũng không thể kết hôn. Nhân sinh chính là một cái viết kép khổ cực, mặc dù Hồ Đoá có đôi khi chính mình rõ ràng, nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn thấy La Giang liền thiểu năng, không oán không hối, Ninh Thư có chút hoài nghi có phải hay không cùng La Giang xảy ra quan hệ nữ. Nhân, đều sẽ đối La Giang khăng khăng một mực a. Ninh Thư thay đổi sắc mặt, viết kép to thêm im lặng, tinh thần lực quá yếu, liền dễ dàng chịu ảnh hưởng. Trầm luân tại quang hoàn dưới, Ninh Thư xuống lầu đến thùng xe đi lấy xe đạp. Kết quả nhìn thấy La Giang, chính tiếp tục xe đạp long đầu, mặc trên người áo sơ mi màu trắng. Nhìn xa xa, là một cái sạch sẽ nam hài tử. Ninh Thư chính là âm hồn bất tán a a. Ninh Thư đi vào trong nhà xe, lấy ra chìa khóa xe lái xe. La Giang hướng Ninh Thư nói ra, Hồ Đoá, ta đưa ngươi đi học đi. Ninh Thư dứt khoát cự tuyệt, ta không muốn, chính ta sẽ cưỡi xe. Không cần, ngươi đưa, ngươi rảnh rỗi như vậy đưa ta đi học, ngươi còn không bằng viết cái sơ yếu lý lịch ném ra đi tìm công tác. Trong nhà người liền dựa vào ba ba ngươi nuôi ra. Đình, ngươi mụ mụ thể hư, không biết vì người trong nhà chia sẻ. Ninh Thư, không khách khí chút nào nói. Dù sao chỗ nào đau liền hướng chỗ nào đâm. La Giang người này lòng tự trọng mạnh, nhất chịu không được người khác răn dạy. Cùng thiết giáo, La Giang nghe được Ninh Thư lời nói, sắc mặt lập tức liền khó coi. Nhưng là, xinh xinh nhịn xuống, Ninh Thư đẩy xe đạp muốn đi. La Giang vươn tay kéo lại Ninh Thư xe đạp chỗ ngồi phía sau. Làm gì? Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn La Giang. La Giang có chút bất đắc dĩ nói ra. Đóa nha đầu, ngươi bây giờ làm sao như? Vậy bài xích ta, ta có sao? Ninh Thư một bên nói, một bên dùng sức đẩy xe đạp long đầu. La Giang nắm thật chặt chỗ ngồi phía sau. Ninh Thư đột nhiên đem xe nặng nề lùi lại. Sau đó xe đạp chỗ ngồi phía sau cùng bánh xe đụng phải La Giang đùi. Trở lên, dưới bụng vị trí, La Giang bất ngờ không phiền bị đụng phải trọng điểm bộ vị. Lập tức đau đến, ngao một tiếng, kẹp chân, bừng phía dưới. A, người thế nào? Ninh Thư chân tay luống cuống hỏi. Đem xe đạp ném một cái. Xe đạp lại đánh tới hướng La Giang. Xe đạp đổ đập vào La Giang trên lưng. La Giang lại ngao một tiếng. Ninh Thư vội vàng muốn đi đỡ La Giang. La Giang vội vàng hướng Ninh Thư vươn tay nhĩ khang tay. Không được qua đây. La Giang đau đến thân thể đều tại run rẩy. Ninh Thư một mặt xin lỗi, áy náy vạn phần. Ngươi không sao chứ? Nếu không, chúng ta đi bệnh viện đi. Không có việc gì. La Giang kìm nén đến bột tử thô đỏ, thở hổn hển nói. Mẹ trứng, ta đều phải phế đi. Nhanh cho ngưng đau a. La Giang ở trong lòng hướng đẩy ngã hệ thống gào thét. Rất nhanh có một đạo mắt mẻ hướng La Giang hắng vị trí đi. Dần dần hóa giải. Muốn để người đau nhức ý. Thật không có việc gì. Ninh Thư hỏi lần nữa. Khom lưng La Giang đứng thẳng người. Sắc mặt cũng không có trắng như vậy. Xem, da không giống như là cố nén đau khổ dáng vẻ. Thật không có chuyện. Ninh Thư, cái này cũng được. Ninh Thư khuyên nhủ. Ta biết nam nhân chỗ kia yếu ớt, ngươi không cần cố nén. Đi bệnh viện đi. La Giang lắc đầu. Thật không có chuyện. Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ninh Thư đỡ dậy xe đạp, cưỡi xe liền đi. Ninh Thư trong lòng thực nghi hoặc. La Giang phía dưới đã là tường đồng vách sát, như vậy đều vô sự. Lúc bắt đầu, La Giang đã đau đến con mắt trợn trắng mắt. Nhưng là cũng không lâu lắm, La Giang liền hết đau. Đoán chừng là có hệ thống hỗ trợ. Em ma, cái kia đẩy ngã hệ thống thật đúng là hảo tâm nha. La Giang nhìn chằm chằm Ninh Thư bóng lưng, con mắt đỏ bừng. Mặc dù cảm giác không quá đau, nhưng là phía dưới nóng hổi lửa nóng, cảm giác chứng chứng đều sưng lên. La Giang nhanh lên về đến nhà, cầm nước lạnh hướng, còn tưởng rằng có hệ thống, từ đây liền có tràn đầy số đào hoa. Kết quả còn không có xuống biển, liền bị sát vách cái kia chỉ qua tuyến hợp lệ nha đầu chụp chết tại trên bờ cát. Có thể hay không cho ta tiêu tiêu sưng? La Giang hướng hệ thống nói. Sờ một cái nóng hổi vô cùng, liền đi theo giữa hai chân thả một cái ấm bảo bảo. Đồng dạng, hơn nữa sưng lên, mặc dù không thương, nhưng vẫn là cảm giác nhức cả trứng. Này sẽ không ảnh hưởng năng lực của ta à? La Giang có chút sụp đổ hô. Vậy, hắn lấy cái gì đồ vật chinh phục mỹ nữ? Chuyện lần này là cho một cái cảnh cáo. Đẩy ngã hệ thống lãnh khốc nói. La Giang nắm tóc. Cô gái có khó khăn như thế sao? La Giang hiện tại lòng tự tin có điểm gặp khó. Một cái mới qua tuyến hợp lệ, tiểu nha đầu đều khó như vậy làm. Những cái kia cao cao tại thượng mỹ nữ, vậy thì càng khó đem tới tay. Trò chơi này thật là khó. Mỗi người tinh thần lực không giống nhau. Có người cường đại, có người nhỏ, yếu. Ta đều đã giúp ngươi rất nhiều. Cùng ngươi ở chung một chỗ nữ nhân, xem ngươi cũng là bội số lớn fan lọc kính, tự động loại bỏ rơi ngươi thiếu sót cùng khuyết điểm. Hết chương.